Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411 không mặt mũi. Từ Bình ngày hôm sau rời giường, cả người đều là hôn hôn trầm trầm. Bất quá quả nhiên chính như sở từ sở liệu. Đương Phúc Duyên Đài mở cửa không bao lâu, này Trương Hồng Hoa mang theo nhi tử liền tìm tới. Từ Vân Đống năm nay vừa 15 tuổi, vừa lúc thượng đầu tháng 3, hiện giờ cũng đã tới rồi khai giảng thời điểm. Nhưng Trương Hồng Hoa thế nhưng có thể làm hắn trốn học đến này huyện thành tới. Có thể thấy được người này quả nhiên là xuẩn muốn mệnh. Trương Hồng Hoa duỗi đầu hướng tiệm cơm bên trong nhìn. Sở Từ đã sớm được tin tức, biết nàng tới, khá vậy không lộ diện. Toàn bộ tiệm cơm người đều dường như không nhìn thấy này hào người giống nhau. Làm cho Trương Hồng Hoa làm đứng hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy chính mình trượng phu khập khiễng ra tới đổ rác. Lúc này mới vội vàng vọt đi lên. Ngươi làm gì đâu? Ngươi không phải tới, tới làm Sở Từ cút đi sao? Như thế nào chính mình ở chỗ này đầu làm khởi sống tới? Chẳng lẽ nàng có thể thật nghe xong ngươi nói, đêm này tiệm cơm còn cấp chúng ta? Trương Hồng Hoa nói, bên cạnh Từ Vân Đống vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, ba, thật vậy chăng? Này tiệm cơm là nhà ta, ta đây muốn ăn thịt. Ngươi xào thịt cho ta ăn. Từ Bình sắc mặt một trương ngăm đen, mặt già thượng hung hăng trừ động một chút. Qua vài giây mới nói, không lần đó sự, tiệm cơm là Sở Từ. Ta thiếu nàng một bữa cơm tiền, cho nên làm ta ở chỗ này làm nửa tháng sống. Bất quá vừa lúc ngươi cũng lại đây, lấy 25 đồng tiền cho ta, ta đem tiền đưa cho nàng. Chúng ta là có thể về nhà. Thốt ra lời này, Trương Hồng Hoa đôi mắt trừng, sắc mặt tức khắc thay đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn thiếu nàng tiền cơm? Đại Bình, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Này tiệm cơm không phải ta nhi tử ra tiền giúp nàng làm sao? Bằng không nàng một người có thể chống đỡ lên? Ngươi đến chính ngươi nhi tử tiệm cơm ăn cái gì còn đòi tiền sao? Liền tính muốn, có thể muốn 25 nhiều như vậy. Ngươi ăn chính là vàng vẫn là bạc? Trương Hồng Hoa kiêu ngạo quán, cũng không để bụng người khác chỉ trỏ trỏ ánh mắt. Gân cổ lên liền bắt đầu gào. Ngày thường ở trong thôn Trương Hồng Hoa vô luận như thế nào hoành hành Từ Bình đều cảm thấy không sao cả, rốt cuộc cũng không phải đầu một hồi nhi. Hàng xóm cũng đều biết Trương Hồng Hoa là cái gì tính tình. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Nơi này là Sở Từ tiệm cơm cửa, từ trên xuống dưới đều là nàng người. Ở Sở Từ cái này vạn bối trước mặt, hắn ngày hôm qua đã ném rất lớn người. Hiện tại Trương Hồng Hoa như vậy nháo, hắn càng không mặt mũi. Về sau nơi nào còn có nắm chắc lại đến làm này Sở Từ biết khó mà lui. Đặc biệt là tối hôm qua lại làm như vậy mộng. Nghĩ tới đệ nhất nhậm thê tử gặp chuyện khi ôn nhu, càng cảm thấy đến Trương Hồng Hoa lần này có chút qua. Được rồi, còn không phải là 25 đồng tiền sao? Ngươi lấy ra tới còn cho nàng. Lần sau ta trực tiếp tìm Vân Liệt hỏi một chút rõ ràng. Đến lúc đó liền biết này tiệm cơm rốt cuộc có hay không hắn phần. Từ Bình có chút không kiên nhẫn nói. Trương Hồng Hoa vừa nghe, lại không bỏ qua. Ngươi nói đơn giản, ngươi đứa con này nếu là nghe ngươi, hiện tại có thể cùng Sở Từ hảo. Liền tính ngươi quay đầu lại hỏi hắn, hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói thật. Hiện tại trở về hành, nhưng ngươi làm ta đưa tiền, môn đều không có, ngươi lại không phải không biết. Chúng ta nhi tử lúc này mới khai giảng giao học phí, trong nhà nghèo đều lặc khẩn lưng quần. Ta từ đâu ra tiền cho ngươi tiêu xài? Lão đại này mấy tháng cấp tiền đâu? Từ Bình lập tức hỏi. Kia không được tán lên cấp chúng ta tiểu đống tương lai cưới vợ a. Trương Hồng Hoa lại nói. Từ Bình trên mặt hiện lên một tia bực bội. Trương Hồng Hoa cái này nhãn lực kính nhi, liền không nhìn ra hắn muốn chạy sao? Chẳng lẽ hắn một cái đương trưởng bối, thật đúng là muốn ở sở từ này tiệm cơm làm trâu làm ngựa nửa tháng. Này tương lai vạn nhất Vân Liệt không màng hắn cản trở một hai phải cùng sở từ hảo. Thật thành người một nhà, hắn cái này đương công công còn có cái gì mặt giáo dục con dâu. Hết chương.